Võng du thực vật sư, chương 73, kinh nghiệm cách xù, góc chuyện audio.com, chấm, tin tức gì tốt vậy? Diệp Trần kỳ quái hỏi, ta nghĩ ta biết nguyên nhân gây ra cái chết của A Ba Đạt đại thụ. Nói trọng tâm đi, có người tại chỗ này dùng hắc ám đại địa chi tâm gì đó. Hủy diệt A Ba Đạt vương quốc và A Ba Đạt đại thụ. Trên mảnh đất cháy đen này. Không khí tỏa ra hương vị nồng đậm, nên thân thể ta mới có thể bỏ qua khế ước, xuất hiện trước mặt ngươi. Tắc Lị Á hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hưởng thụ nói. Diệp Trần nghe xong, không nhịn được sắc mặt khẽ biến. Nếu đúng theo lời ngươi nói, tức là ngươi có thể tìm được vật phẩm có thể giải bỏ phong ấn cho ngươi. Vật phẩm tương tự với Hắc Ám Đại Địa Chi Tâm sao? Hắc Ám Đại Địa Chi Tâm? Diệp Trần chưa hề nghe nói trong trò chơi, nếu nơi này có vật phẩm có thể thay thế, vậy thì quả là một tin tức tuyệt vời. Người nghĩ thật tốt, Tắc Lị Á mắt trắng dã nhìn Diệp Trần. Chỗ này tuy rằng có sử dụng vật phẩm cùng loại với đại địa chi tâm, nhưng kém hơn rất nhiều. Hơn nữa, người thử nghĩ một thứ sau khi hủy diệt cả một vương quốc cùng với một gốc cây có sinh mệnh lực ngoan cường tới cực điểm. Thì còn lại bao nhiêu chứ? Chấm, vậy tin tức tốt mà ngươi nói là cái gì? Khụ, kỳ thật ngươi đoán cũng không sai hoàn toàn. Mặc dù ở chỗ này không thể tìm thấy vật phẩm cùng loại với Hắc Ám Đại Địa Chi Tâm. Nhưng phần nửa lực lượng của vật phá hủy A Ba Đạt Vương Quốc đều lưu lại trên người quái vật nơi đây. Khi giết bọn chúng, ta có thể hấp thu lực lượng này thông qua thân thể của ngươi. Sau khi tích lũy đủ lực lượng, phong ấn của ta có thể được giải trừ, như vậy cũng không cần dùng đến Hắc Ám Đại Địa Chi Tâm nữa. Tắc Lị Á hắng giọng mặt mày hớn hở nói. Vậy nó nằm ở trên người tất cả quái vật nơi đây hay nằm phân tán trên một số thôi? Diệp Trần nhìn mảnh rừng cây cháy khô trông không thấy giới hạn bên ngoài truyền tống trận. Bên trong rừng có một đám quái vật đang đứng ngẩn ngơ. Số lượng xem ra cũng không ít. Tắc Lị Á lắc đầu. Quái vật bình thường không có tác dụng gì, giết một số đại quái, ví dụ như tinh anh thống lĩnh, mới có thể hấp thu một phần lớn năng lượng, vậy ngươi có thể cảm ứng được đại quái ở nơi nào không? Diệp Trần tâm niệm khẽ chuyển, nếu nữ nhân này có khả năng cảm ứng những đại quái tương đương với những đầu boss nhỏ. Hắn kiếm hời lớn rồi, trong một di tích, ngoại trừ đầu boss thủ hộ di tích ra. Còn có rất nhiều các loại boss lớn nhỏ khác nhau. Sau khi tiêu diệt được các đầu boss này, vật phẩm rơi xuống khác nhau. Nhưng tỷ lệ rơi ra bạch ngân trang là rất cao. Vận khí tốt có thể kiếm được cả hoàng kim trang chứ chẳng chơi. Một kiện hoàng kim trang giá cả cũng sấp xỉ 1.000 kim tệ. Kiếm được vài món, hắn có thể kiếm được kha khá rồi. Tất nhiên, chỉ cần khoảng cách không quá xa, ta có thể cảm ứng được. Tắc Lị Á đắc ý nói, một vấn đề cuối cùng, muốn giải trừ phong ấn của ngươi, đại khái ta cần gặp được bao nhiêu di tích như vậy? Thấy ra hỏa này tự như một cái radar dò boss trong di tích. Diệp Trần trong lòng vui mừng, nhưng hắn vẫn còn trăn trở một điều, nhất định phải biết rõ ràng mới được, nếu phải thông qua hơn 10 tới 100 cái di tích như vậy. Nhiệm vụ giải trừ phong ấn Tắc Lị Á quả thật làm người ta tuyệt vọng a, nếu ngươi tận lực để ta hấp thụ hắc ám năng lượng trong di tích này. 3 cái, tối đa là 4 di tích cùng loại như thế này. Ta nắm chắc có thể giải trừ được phong ấn. Quái vật thứ nhất ở đâu? Diệp Trần nghe thấy vậy không hề do dự hỏi. Sau khi đối thoại cùng Tắc Lị Á, hắc ám đại địa chi tâm kia chỉ sợ là một thứ vô cùng khủng bố. Để có được thứ đó, tuyệt đối không hề dễ dàng, dù sao một vật tương tự như nó mà đã có thể hủy diệt cả một vương quốc. Lại còn thêm cả một cây được mệnh danh là thế giới thụ. Vậy thì nó lại càng không phải nghĩ. 1 năm, dưới tình hình không hề có đầu mối, khiến cho Diệp Trần không hề có chút tin tưởng nào cả. Muốn hoàn thành nhiệm vụ của Tắc Lị Á, chắc chỉ còn mỗi phương pháp tích lũy này là có thể thực hiện mà thôi. Bên này, sấp xỉ 800 mét, Tắc Lị Á phiêu phù giữa không trung, nhìn về phía tây khu rừng nói. Lục Bình Thảo, sau khi gieo xuống mặt đất 3 khỏa lưu liên tạc đạn thụ. Ngay sau đó, lại trồng 1 khỏa lục bình thảo trong không gian phụ trợ hư cấu. 3 giây sau, quanh người Diệp Trần Phiêu Phù nổi lên một gốc cây to khoảng bằng bàn tay xanh biếc. Lục bình thảo là phụ trợ thực vật giúp thực vật sư giảm bớt sức nặng, nâng cao tốc độ di chuyển. Lục bình thảo cấp 3, mỗi giây tiêu hao 20 điểm MP, đề cao 5 điểm tốc độ di chuyển, tương đương với tăng tốc một nửa. Thân hình chợt gia tốc, Diệp Trần hướng về phía tây, cấp tốc chạy qua, nhưng khi vừa tiến vào rừng, quái vật xung quanh lập tức bị kinh động, cả một đám hầu tử. Sơn dương vốn là những sinh vật vô hại, nhưng dưới sự tác động của hắc ám thuộc tính, khiến cho toàn thân trở nên đen kịt, ánh mắt cuồng bạo, khi Diệp Trần vừa chạy qua bọn chúng, lập tức cả đám nhao nhao chạy đuổi theo. Đám quái vật này tốc độ cực nhanh, cho dù Diệp Trần đã dùng lục bình thảo tăng tốc độ di chuyển nhưng so với bọn chúng, xem ra vẫn không bằng. Rất nhanh, phía sau Diệp Trần đã có tới hơn 10 đầu quái. Chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Đơn thể di thực, ba tác long pháp trượng trong tay Diệp Trần vừa động, một gốc lưu liên tạc đạn thụ to lớn xuất hiện phía sau hắn. Lưu liên tạc đạn thụ vừa xuất hiện, lập tức oanh tạc những quái vật đang đuổi phía sau. Một cơ số thương tổn sấp xỉ 7-800 hiện lên từ trên đầu đám quái vật này. Thương tổn khủng bố như vậy, đều khiến cho cừu hận của đám quái này bị kéo qua. Diệp Trần không hề để ý tới lưu liên tạc đạn thụ phía sau. Vẫn một mạch chạy thẳng về phía trước, lưu liên tạc đạn thụ cấp 4, 1 vạn HP, cho dù hắn mặc kệ, nhưng đối mặt với 10 quái vật vây công như thế này, còn lâu mới có thể chết được. Hơn nữa, mấy quái vật này tốc độ tuy rằng nhanh, công kích cũng không phải yếu, nhưng HP lại không phải rất nhiều, chỉ trên dưới 3.000 HP. Trước khi chúng có thể giết chết lưu liên tạc đạn thụ, đều có thể bị tiêu diệt trước. Quả nhiên, Diệp Trần đi chẳng bao lâu bỗng nhiên nhận được đại lượng kinh nghiệm. Vẻn vẹn hơn 10 quái vật, kinh nghiệm Diệp Trần tăng được 1. Diệp Trần thấy vậy trong lòng hưng phấn. Nơi này quả là thánh địa thăng cấp, khoảng cách 7-800 mét, mỗi 4-50 mét, ước chừng hắn có thể kéo được hơn 10 quái vật, lấy tốc độ di chuyển của hắn. Thời gian làm lạnh của đơn thể di thực hiển nhiên là theo không kịp a, cho nên suy nghĩ một lát, Diệp Trần quyết định mỗi lần đi được 45 mét, sẽ trồng một cây lưu liên tạc đạn thụ. Sau khi tiêu diệt hết đám quái, hắn lại tiếp tục tiến về phía trước, như vậy thời gian làm lạnh có thể hồi phục, lại tranh thủ hồi được MP. Lục bình thảo, khi tồn tại mỗi giây đều sẽ tiêu hao MP của hắn. Nhưng nếu hắn không di chuyển thì mỗi giây chỉ bị giảm 2 điểm MP mà thôi. Nếu Diệp Trần ngồi khôi phục dưới đất, MP chẳng những không giảm mà còn có thể gia tăng. Đương nhiên, muốn thông qua việc sử dụng dược tề khôi phục MP khẳng định là không được rồi. Một đường điên cuồng tiến tới, quái vật trên đường đều bị Diệp Trần giết sạch. Khi gặp mặt boss, kinh nghiệm Diệp Trần đã tăng gần 20. Tốc độ thăng cấp như vậy khiến Diệp Trần sảng khoái vô cùng. Triệt tiêu lục bình thảo, Diệp Trần nhìn về phía trước, xuất hiện con boss đầu tiên, một con nhện màu đen hình thể đại khái như chiếc xe con vậy. Hắc sắc chi chu nhé để SV cho nó dễ nghe. Chi chu toàn thân màu đen, hai mắt to đỏ như máu, trên tay cầm một quả hạt giống. Diệp Trần không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi tới. Đây chỉ là một đầu boss nhỏ, nếu hắn không đối phó nổi, thì bảo vật bên trong di tích hắn cũng đừng nghĩ tới thì hơn. Phạm vi cảnh giới của Chi Chu thật rộng, Diệp Trần vừa mới đi tới, hai mắt nó đã mở to, nhìn về phía hắn, sau đó 8 chân di động, chạy như bay về phía Diệp Trần. Đơn thể di thực, Diệp Trần trực tiếp trồng một gốc lưu liên tạc đạn thụ chắn trước mặt boss. Lưu liên tạc đạn thụ bắt đầu công kích, vô số quả sầu riêng oanh tạc tới. HP của boss điên cuồng giảm thấp, cuồng bạo hắc chi chu. HP 5 vạn, công kích chứa độc tố, liên tục mất máu, tốc độ di chuyển cũng bị ảnh hưởng. Diệp Trần ở phía sau nhìn tình hình chiến đấu của lưu liên tạc đạn thụ và hắc chi chu. đối với số liệu của Boss biết được đại khái. Một đội ngũ bình thường muốn giết được Boss 5 vạn máu này. Công sức bỏ ra chắc chắn sẽ không ít, bất quá công kích của Lưu Liên Tạc đạn thụ quá lợi hại. Mỗi lần công kích đều được kích đam, tiêu diệt được từ 2 đến 3 ngàn HP, mà công kích của Boss đối với Lưu Liên Tạc đạn thụ chỉ từ 3 đến 400 máu. Khi Boss dùng kỹ năng, lượng HP mất đi cũng không quá 1 ngàn, tốc độ sụt HP của hai bên đều cực nhanh. Diệp Trần thấy vậy, lập tức trồng thêm một khỏa Nê Lan Thảo. Nê Lan Thảo 3 cấp mỗi giây hồi phục 50 điểm HP. Đối với Lưu Liên Tạc đạn thụ hơn vạn HP cũng không đáng kể lắm. Nhưng dù sao cũng có thể giúp nó chịu thêm được vài đòn công kích. Đợi thời gian làm lạnh của đơn thể di thực xong xuôi, Diệp Trần lại trồng thêm một gốc Lưu Liên Tạc đạn thụ. Hai gốc Lưu Liên Tạc đạn thụ cùng nhau công kích, HP của Chi Chu Boss rơi xuống lại càng nhanh, xem ra rất nhanh sẽ trở nên cuồng bạo. Thời gian hư ảo, Diệp Trần khua tay, thời gian hư ảo hạ xuống. Một gốc Lưu Liên Tạc đạn thụ lập tức công kích như điên. HP của Chi Chu Boss vốn có thể cầm cự để một lần cuồng bạo. Nhưng chưa kịp thì đã bị ngã lăn trên mặt đất. Boss rơi cái gì thì Diệp Trần còn chưa rõ. Nhưng tiệu khoảnh khắc Boss tử vong, kinh nghiệm của hắn tăng vọt 5 cách chương.